Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 10 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở kỳ trước, các bạn đã biết anh Khiêm cùng với đội du kích xuống vùng Chu Lai. Biết không thể xót ruột được mà tôi vẫn xót ruột, sự đời nó vẫn vậy. Đi chừng nửa giờ trên chẳng cát phẳng và trần trụi, chúng tôi đến một xóm lẻ. Chị S12 mở toang cửa, vằn to ngọn đèn Hoa Kỳ, đánh thức chồng dậy mà coi: "Chị Hai Mẫn với cán bộ mình cả mờ." Rồi cho con đi gọi hàng xóm nữa, y như là ở giữa vùng giải phóng. Chị Tám đưa con mắt hỏi Mẫn. Mẫn giật khẽ ra ý: "Không ẩu đâu." Chị S12 kéo tôi đến bên đèn coi mặt, rồi giảng một hơi: "Xóm đây 5 nhà mà bự bụng anh à. Dân cách mạng nòi hết. Tụi tôi ăn dỗ với nhau, thề rồi, ai lén đi báo cáo báo trồn với cái tụi hội đồng thì mấy nhà khác muốn tự tay chặt hay rước giải phóng về ngứt cái đầu, tùy lòng. Chị Hai cầm quân đánh giặc trên làng cá chớ đâu xa. Chẳng có thằng lính nào đang đêm dám léo hành tới đây, mà tới thì tụi tôi biết trước cả buổi. Tụi nó nói ở xóm lẻ dễ chứa Việt Cộng, mà cũng đúng vậy. Nó đem cả xe mở tới hốt vô xóm, cả xóm dàn ra đòi đổi mạng, nó mới buông. Mỹ đổ bộ hả? Có nghe gì đâu. Bà con trong xóm đã kéo đến chật nhà, ăn xoài với chả là, uống chè nhỏ, rồi tán lu bu chuyện. Tất nhiên tôi phải suýt xoa, vì chót sinh sau đẻ muộn, không được quen ông Lê Tự Cường, mà cả huyện đều biết, làm tới chức trung đoàn hay trung đội gì đó từ hồi đánh Tây, cùng với 6 con em của xóm này vừa tập kết vừa đi giải phóng. Xóm nhỏ mà niềm tự hào thật lớn. Ai cũng nhắc cho tôi nghe nhớ kỹ, đây là đất mình, dân mình. Tới đây muốn hát bội làm tuồng bao nhiêu thì cứ thả cửa, gửi lại vài ba chục anh em cả tháng, bà con cũng đủ giấu và nuôi được hết. Tôi ngó quanh sững sờ. Đâu phải chỉ miền núi mới có những làng độc lập chứ. Những làng mấy trăm năm nay ẩn kín trên núi cao, dân đi đâu thì đi, chớ chưa hề có người nào lọt được vào làng. Đến thời chống Mỹ này mới mở cửa để đón anh giải phóng là một. Ra giữa biển cát này cũng có những hòn đảo tự do trắng địch. Bà con xuống vô trách Mẫn: "Lâu rồi không xuống." Và phân bua liền cho Mẫn: "Nói vậy chứ tụi tao nghe nổ như giang bắp ở trên Tứ Nhơn. Đi chợ thấy tụi vợ lính ra vô mua hương đèn với hàng mã, biết bây đang làm ăn to lắm, được mấy trăm khiêng cả thể." Chị Tám bắt gặp tôi đang liếc đồng hồ lần nữa, bật cười: "Tôi chỉ muốn đuổi theo cái tin giật gân đợi mãi bấy nay." Bộ đội gặp nhau vừa mở miệng đã hỏi đột: "Đánh trang sao đó?" Còn chị cơ sở gặp chị cán bộ thì trăm thứ chuyện chi kỷ, vụn dây mơ dễ má cứ nối nhau tuôn ra bằng hết. Từ trời cho con cá bè một gánh, nhảy sang thằng cảnh sát mặt sẹo trực đốt nhà, rồi vụ chồng con nhào kẹo với vụ hỏi thuyền bắt ghe. Có trái mìn nổ thiệt tới ngon, và có cái điều trước sau em cũng phải ừ một tiếng cho ảnh yên bụng lên núi. Mà sao ẻm mắc cỡ quá chị ạ. Thêm một lần nữa xuống cơ sở, tôi càng hiểu rõ dân mình đã ngấm đẫm chất cách mạng đến cái độ lựu đạn vùi lẫn trong thúng khoai, bà mẹ dặn con đuổi trâu ăn mạ và dỡ rào gai miệng hố trông cùng một giọng. Việc đánh Mỹ nằm lộn lạo trong việc gái trai thương nhau. Những đêm hội ồn ã hay thầm lặng của bà con đón cán bộ thế này diễn đi diễn lại, đọng dần trong tôi hình ảnh rất khác biệt của bà con vùng tạm chiếm. 20 năm đánh giặc chưa hết, chúng ta đang bước vào cuộc chiến tranh mới, dữ dội gấp bao nhiêu lần thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là sẽ còn kéo dài. Người dân vùng tạm chiếm vẫn sống theo kiểu riêng, đánh theo kiểu riêng trong nhiều năm nữa. Nỗi khổ và sự nghiệp anh hùng của họ vốn đã sâu, đã cao như núi và biển kẹp hai bên sườn dải đất này sẽ còn cao sâu thêm mãi. Có không nhỉ? Có dân tộc nào trên trái đất giàu chiến sĩ địch hậu như ta? Có dân tộc nào mà cả một mảng lớn đã vật lộn trong lòng giặc suốt 1/5 thế kỷ không một ngày được xả hơi, còn đủ sức đấu võ đấu lý đến 1/2 thế kỷ nếu cần, để thắp lại cái tia chớp đỏ thoáng mấy năm xưa và giữ nó mãi? Chị Tám phải gỡ Mẫn ra khỏi nhóm các bà các chị, hết khóc lại cười. Ra đến Trảng, chị mới búng tay Mẫn: anh Thiêm thì đang nôn nao tìm Mỹ, mày thì cứ xa đà, ảnh dò muốn đứt cái mặt đồng hồ kia kìa. Thiệt hả? Còn sớm chưa vô ấp được đâu anh. Với lại em thương quá, nhà chị Mùi có tới 2 hầm bem ở tốt lắm, tức là hầm bí mật ạ. Hồi nào bám căn cứ mệt, anh chị cứ về đó nghỉ, khỏi qua tuyến đường nhựa. Địch dày bấy nhiêu chứ có dày gấp 10 thì cậu Tư cũng vẫn bươn lên làng cá cho coi. Cái câu ghẹo ớm ở của chị Tám khiến Mẫn nín thít, còn tôi thì trột dạ. Có lúc nào mình lộ liễu quá không nhỉ? Trăng muộn mới hửng một vầng sáng dưới những dải mây viền vàng mé biển chưa soi được đến đây. Sân bay Chu Lai phải bắn đèn dù không ngớt. Một cặp cối to 106,7 ly giã đều nhịp đôi. Chúng tôi đi ngoằn ngoèo trên cát rẽ và trắng nhờ nhờ giữa những bụi con nổi bóng đen kịt, cứ như những người đang ngồi xổm. Rồi bước tới một quãng gò cát nhấp nhô, chân lún sâu hơn. Lâu lắm mới qua được cùng vùng gò cát. Sao mà nhớ quá đỗi chặng bãi biển từ Quy Nhơn vào Gành Ráng. Mỗi bước leo lên chụt lùi mất 1/2, bù cho khi xuống bước chân duỗi dài thêm gấp rưỡi. Tôi đưa mắt tìm những bụi cỏ trông trông để thả đuôi ngựa theo gió, bị sắp luôn một chùm gai xương rồng vào đầu ngón chân cái, nhổ vội lại gãy nằm lì, đành để vậy. Mắt tôi tốt nhưng Mẫn đi đêm tài hơn nhiều. Một lần nữa đôi bắp chân trắng của Mẫn lại làm lộ tiêu cho tôi tránh những tấm gai đang nằm lẫn trong cát cứ như bàn trông. Người thứ hai được Út Liềm báo trước ra ngoài ấp đón chúng tôi. Cô Tươi mới chạc 19 dẫn cả chồng theo, chẳng biết sợ ma hay ngại chồng ghen, mà cũng có thể cả hai. Chúng tôi ngồi lọt giữa 4 bức tường thành đá ong của một ngôi mả lớn ở trên đỉnh gò. Cô bắt chồng đi gác với ba Tâm không cho nghe chuyện, nói ngượng ngượng: ảnh mới trốn quân dịch về, tránh chị còn chưa vững, em hối cho ảnh đi giải phóng vinh dự lắm, ảnh cứ lảng lảng miết à. Sau mới thú thiệt: hễ mình đi tôi mới đi. Bây giờ ảnh tránh chớ ở trong ấp, thằng ấp trưởng ăn tiền lớp này tới lớp khác đục đẽo miết mà còn cứ dọa nghe tức ói, chưa biết hồi nào nó trói giải lên quân vụ của thị trấn. Chị cho tụi em lên cả hai anh em chị. Cô S16 này nhạy hơn chị Mùi, nghe tin bọn Mỹ vào, cô rủ bạn xuống cửa Xuân Quang để hỏi dò. Tụi Ngụy ghẹo chán rồi mới kể rằng Mỹ vô sân bay đâu 200, lót ổ nằm nín hơi. Việt Cộng nói Mỹ công tử bột vậy mà đúng y, lính tráng gì mà mới bước ra nắng đã đỏ như các kẻ, khui bia hộp uống ỏng ọc miết. Cô nghe chỉ được bấy nhiêu, không thấy thằng lính Mỹ nào. Tôi hơi thất vọng, nhưng khi tôi dặn những điều cần nắm thêm về quân Mỹ, cô hỏi lại rất kỹ, lặp lại đến thuộc lòng. Cơ sở của Mẫn chưa thảo việc, được cái chịu khó. Tôi bấm đèn pin bọc nhựa xanh cho cô nhận mặt chị Tám và tôi, rồi soi xét cô Tươi. Người còn xinh hơn tên, hèn gì mà cái cậu sáng chẳng chịu rời. Cho thoát cả hai thì mất người theo dõi Mỹ, thôi để cô khuyên chồng ít lâu nữa xem sao. Tươi ra gọi chồng vào, ngọt giọng cứ như dỗ đứa em trai bướng: em thưa với các anh các chị rồi đó, hồi nào ảnh ưng thì em dẫn lên Nhơn Ái giao cho chị hai, em mắc việc nước chơ vợ không theo chồng thì theo ai. Cậu sáng nhìn rất to cao, xem chừng cõng cả cái cối đế 81 ở trên lưng chắc chẳng ăn nhầm gì. Cậu lúng búng mấy câu phân trần rồi theo vợ đi vào ấp. Chồng tức cười mà cũng thấy tủi tội. Chúng tôi nhắm hướng biển đi xuống, mấy chiếc C-47 liên tiếp xà qua đầu, mỗi chiếc đeo một chùm đèn màu hình chữ thập, thêm một đốm ở giữa bụng nháy đều. Điện kết chuỗi quanh đường băng bật sáng. Tôi sửng sốt khi thấy những ngọn đèn đỏ ở cuối sân chỉ cách chúng tôi chừng 300-400 thước. Ai chà chà, cái cặp mắt bồ câu của cô tươi đặt ở cái chỗ lợi thế quá mất, tha hồ mà coi Mỹ. Đèn pha trên máy bay thốc xuống một luồng sáng xanh, hạ thấp dần, nhảy nhảy trên dải bê tông, chạy tới mảng sáng của đài chỉ huy đằng xa, rồi phụt một cái, tất cả tắt ngấm. Những chiếc tàu ngầm lớn lặn tõm xuống biển, chỉ còn đạn cối chớp réo inh inh xung quanh chỗ nó vừa chìm. Quân ngụy vây vòng trong vòng ngoài mà bọn chúng vẫn đang giấu hình ghê thật. Trăng trên biển mọc nhanh vần vọt, một quả bóng đỏ từ dưới nước ngoi lên lửng lững, nhấc mình khỏi đường chân trời mang cái vết khía răng cưa của những rặng dương cuối đất. Mẫn quay lại, gần tới ấp rồi, Tâm lên sát chị nghen, có gì tiếp tay chị ít trái liệu. Chị Tám với anh Thiêm đi sau chừng 50 thước cho chắc ăn. Tôi hơi khó chịu. Mẫn thuộc đường thì phải dẫn đầu, chứ tôi đâu có phải non đến nỗi núp sau lưng Mẫn. Tôi chia bà Tâm trụt lại sau kèm chị Tám, còn Mẫn với tôi đi trước để cản địch. Mẫn ngần ngừ rồi gật. Dạ cũng được, hễ chạy lạc Tâm dẫn chị Tám vòng xuống bến bà Huyến nghe em. Mà súng đằng trước nổ ít thì khoan chạy, đội Tam Hải có mấy cậu mới chưa hỏi đã bắn, đấy coi chị dẹt cạc bin thì hãy rút. Chúng tôi vào một ấp chiến lược sát cửa sông để nhận chị S22 và một số du kích bí mật do chị tự chọn. Không chịu cho Mẫn biết hết tên, ấp này có lính đóng gác kỹ. Mẫn đi một quãng ngắn lại thụp xuống, cúi sát đất nhìn ngược lên xem đường nét lởm chởm của các bụi cây đen ở đằng trước, tìm cái vệt thẳng của nòng súng hay hình tròn của đầu người, thêm cái chỗ eo của cái cổ nữa, không thể lẫn. Tôi chỉ có việc bắt trước. Men theo dạng duỗi dại một quãng, Mẫn dừng lại ghé tai tôi. Nó kìa. Đâu? Dọc đường đất đó. Một con đường đắp nổi bằng đất thịt màu sẫm với hai hàng dương cách chúng tôi chừng 60 thước, chạy qua cát trắng vào ấp. Tôi nhìn lâu thiệt lâu mới thấy một đốm lửa nhỏ xíu hừng đỏ, chìm lại hừng. Sáng trăng này bọn địch không cần soi đèn pin xem giờ, nhưng khó nhịn được thuốc lá. Đợi chị Tám và Tâm lên tới, Mẫn thì thào. Hồi nãy nó rình ở đây mới kéo ra phục đường, có cả mùi bát tô, xà phòng thơm, mồ hôi khét nghẹt. Tôi hít mấy hơi, không nhận ra gì cả. Thôi xin thưa cô xã đội, tai kém thì còn độ lỗi là do bị sốt rét được, chứ cái mũi không tinh thì có lẽ chỉ tại hút thuốc thôi. Vòng hướng khác, chúng tôi đi vòng qua những vạt mè, lá và trái, quệt vào tay dính din dít, đến gần cái vệt đen dài cắt ngang chẳng cát. Nhiều chấm đèn dầu nhấp nháy, dòm ngược lên đã thấy hàng rào lông nhím dựng như bàn chải trên nền mây sáng. Tiếng đóng đinh vào thuyền gỗ nghe trầm và dội xa. Chó sủa, có tiếng người nạt chó. Một đốm lửa to đi lừ lừ bên trong rào. Những nét bóng của tre nguyên cây hiện thấp thoáng. Chắc là dân canh đang gác chuyển đèn. Các vòng gác đưa truyền cho nhau một cây đèn gió. Địch trên cao ngó chừng. Nhiều tiếng cười ré giật gân. Tiếng loa vẳng từ xóm xa, gió tạt không nghe rõ. Chắc lại gọi: Đình công xây ấp Tân Xanh, ai bất tuân nằm nhà coi như phần tử Việt Cộng. Bọn địch đã biến Việt Cộng thành những người an nhàn nhất trên đời. Tôi nắm chừng phải đợi lâu đấy, mới 9:30, dân và lính địch còn thức cả. Mẫn moi cát sau lưng một tấm bia mà bằng xi măng, lấy ra cái hộp nhỏ đựng một mẩu giấy có mấy chữ ngoạch ngoạc: Đêm 16, từ 10 tới 12 giờ, S22. Tôi đón xem xong buột miệng. Hụt rồi, nay mới mùng 2 tháng 5 thôi. Tính lệch ta chứ anh. Ở hen. Vậy đợi một tiếng nữa. Đồng hồ anh lấy giờ Đông Dương hả? Vô được rồi, thằng ba gác ngoài. Để chị đưa anh chị vô. Ngăn gì, em còn nhỏ ai chịu cho gặp đâu mà theo. Sao tôi ngớ ngẩn vậy ta? Đã biết là xuống vùng sâu phải theo giờ Sài Gòn và theo tuần trăng để biết đêm sáng đêm tối, mà trước mặt Mẫn tôi lại quên, hệt một cậu chưa từng ra khỏi vùng giải phóng. Chót rồi, tôi sẽ gỡ bằng những động tác vượt hai sông ba núi rất thạo để Mẫn và chị Tám biết tôi dày dặn chẳng kém ai. Trong loại công tác này, một đồng chí bị đánh giá là non gan hay vụng dại sẽ được mời ở lại làng cá ngủ cho khỏe, chứ đi theo chỉ gây vạ cho anh em và cơ sở. Lại hận nữa, Mẫn đưa chúng tôi đến chỗ hẹn. Một cô du kích mặt bôi đen đón sẵn, dẫn chúng tôi đàng hoàng đi qua cổng ấp mở toang. Mấy bác dân canh còn dặn Mẫn nhớ nhớ ghé lấy cá ngừ kho khô, chứ để lâu nó thiêu hè. Tôi mừng khấp khởi, được một lõm căn cứ ngay bên cửa sông thế này, tha hồ ăn dầm nằm dề giữa rốn thằng Mỹ. Chị Tám chép miệng, mày dầu ngầm quá Mẫn ơi. Chúng tôi dẫm vỏ chuối cả, chị S22 khăng khăng không chịu chuyển sang cho người khác nắm. Bộ mặt chữ Điền sẫm màu bánh mật, mỗi lúc một đanh trước ánh đèn, cứ để to ngọn. Đôi mắt rất nhìn tôi, nhìn chị Tám, cứ như muốn xách đặt lên bàn cân coi thử nặng bao nhiêu lắm. Mẫn đã nói chị là du kích từ hồi đánh Tây, vào tù rất gan, nay thuộc loại cơ sở đẻ mau, tức là tự mình sâu chuỗi thêm hàng loạt cơ sở mới. Chị nắm gần hết một xóm trong cái ấp chiến lược khá to này. Chị cho Mẫn biết là chị có một tiểu đội du kích bí mật, cho gặp bà S26 là giao liên của chị. Vậy thôi. Tuy Mẫn đã lấy cái giọng kính cẩn nhất để dì tai chị về hai đồng chí cấp trên lãnh đạo vùng ta, chị S22 vẫn chằn chát. Con hai đây tôi biết, công an quận đánh hộc máu mà nó không khai một tiếng làm thuốc. Gặp người vậy thì tôi sống gởi nạc, thác gửi xương, chẳng đợi ai thúc, cũng chẳng cần biết đúng hay sai nguyên tắc. Đội Tam Hải đòi quản, tôi sạc rồi đó. Các anh nắm xã tôi mà thập thò tận đâu đâu, tôi không tin. Tù 3 năm 8 tháng, cha gãy xương sườn, vậy chứ còn ăn được hột cơm là tôi còn theo cụ Hồ đánh Mỹ, còn nuôi hai đứa nhỏ đợi ảnh tập kết về. Bà con đây biết, địch có trẻ óc tô ra cũng không lấy được một cái tên họ mới theo. Nói anh chị bỏ qua, chưa biết anh chị có chịu nổi các thứ tàu bay, tàu lặn không, hay lại rắc ác ôn đi chỉ từng mặt, khai từng chén cơm họ mời. 7-8 năm trước đã từng có việc, chị đào hầm nuôi một anh cán bộ tỉnh, cá tươi sữa hộp cho ăn mập trắng mập mềm. Sau này anh bị bắt, chịu đòn không nổi, đã dẫn lính về khui hầm nhà chị. Vào tù, chị để ý xem rất kỹ những ai gan lì, hỏi họ tên quê quán, dò xem về sau họ sống hay chết, bị giam hay được thả. Chị gặp Mẫn và nghe tiếng anh Tư Luân. Vừa ra khỏi nhà giam, chị đã đi tìm đầu mối, gần trước, xa sau, cuối cùng được Mẫn giao công tác. Mẫn dỗ dành mãi, nói rằng chị Tám và tôi đều qua tù đầy cả rồi, đáng bậc thầy của Mẫn. Nghe vậy, chị buông lửng một câu, thôi được, anh chị cứ lui tới nhà tôi ít lâu coi thử, có sao cũng một mình tôi lãnh đủ. Tôi nghĩ ngay đến một nét của bà con làng cá hơi giống chị S22. Trưa nay anh Tám Liệp thấy vắng càn mới về thăm làng một buổi, mặc kaki đeo túi rết, dẫn theo cậu Quỳ lăng xăng. Anh dạo các xóm ra đồng xem gặt, chào hỏi nhắc gặt mau giấu kỹ, chớ nên quên đào hào vót trông, vân vân. Bà con ngừng tay mời anh bắt nước rồi ai lo việc nấy. 4-5 ông lão tìm chỗ làm kho mật không ra, chạy đến hỏi tôi. Tôi khuyên gặp anh Liệp. Các ông lắc đầu nguầy nguậy. Hỏi rồi làm trái chắc ảnh giận, làm theo thì ảnh biết, cây khỉ khô gì đâu, thôi hắt. Họ lại băng đồng đi tìm anh Luân. Mẫn, năm ri, ai cũng được, trừ mỗi anh chủ tịch xã đang ngồi nói tình hình thế giới ở nhà bên. Cày thật. Khi chúng tôi ra khỏi ấp, Mẫn có vẻ xấu hổ rồi cứ phân trần mãi cho chị S22. Chị ấy bị phản một lần, bây giờ trờn miết để em nói chú Luân viết thơ. Chị ấy phục chú Luân nhất. Số du kích của chị ấy moi túi lấy lựu đạn, khi gài khi ném, hạ được cả chục thằng mà không lộ. Ở xóm này ngó thấy đường ô tô, thấy sân bay, lợi lắm. Anh chị đừng bỏ uổng. Đời nào châu đô rơ mề chê ổ, ai chịu bỏ? Mà tụi tôi vận động mấy cũng nhẹ công hơn cô hồi đầu. Mẫn tròn mắt. Không đâu anh, chị ấy gánh một gánh cá lên Tam Sa bán, nửa đêm ra cái chỗ đốt rào ấp tìm em rồi nói gọn trơn. Tao coi mày cách mạng thứ thiệt, cho mày 400 đây, có công tác gì chia tao phụ với. 3 năm rồi em mới xuống đây có 2 lần. Chị ấy với bà chị S26 lên ta hoài, năm ri còn tưởng điệp đòi bắt miết. Chúng tôi lại đâm ra giữa chẳng rộng, nơi địch ít phục nhất, vì chẳng biết phục ở chỗ nào. Đỡ cái nạn nhất bộ nhất bái, mắt tai bớt căng. Gần tới xóm rồi, đây có mấy cái gò cát cao, tụi hải thuyền hay lên ngủ nín, coi chừng nghen. Ta đi giải như hồi nãy, hễ chạy lạc thì coi dấu ở trên cát, trở lại chỗ hộp thơ của chị S22, nhớ chưa Tâm? Thế là rõ, tụi lính cổ gia Mỹ đã vào Chu Lai. Sáng nay rất kín tiếng, mới có một đại đội thuộc sư 3 đến đó trước dò đường dọn chỗ. Khoảng một tuần nữa chúng mới đổ bộ đông, đẩy sư 2 ngụy ra khỏi căn cứ, rào vòng ngoài cho chúng. Tên trung úy công binh Ngụy đã hậm hực xì những cái đó cho bác S24 nghe sau nửa chai rượu anis. Cà cưỡng lót ổ cho tu hú đẻ, rồi còn lo bắt sâu về nuôi nó nữa. Tôi lột được lon là xé con heo lứa liền tay. Đại ta nói Mỹ lén lút vào Đà Nẵng, tôi nghe lạ tai. Thằng đi hà hơi thường làm ồn ghê lắm, để lay thằng hấp hối mới phải chứ. Chúng sợ dân Đà Nẵng nổi dậy chăng? Chu Lai là đất hoang, tha hồ cho chúng đánh trống, cho tụi Ngụy khờ người xếp hàng gào cái câu mà báo nước ngoài đã ghi: chúng tôi đến đây nhằm bảo vệ tự do. Hay muốn oai hơn nữa, chúng sẽ càn phủ đầu vào vùng ta. Hạm đội 7 dàn ngoài khơi bắn rùng rùng, máy bay từng đợt thả bom, tàu đít bằng đổ xe tăng vào bãi, trong khi máy bay bùng chửa đùn ra từng chùm lính dù và trực thăng chút quân xuống, nhét nút sau lưng VC. Đại binh của chúng sẽ tiến theo kiểu bò của con vắt no máu, cái đầu ngo nguẩy dướn lên xa bấu xuống đất, cái bụng đầy mọng y ạch lết theo sau giữa một bầy ruồi nhặng vo ve. Tất cả những cái đó chưa xảy ra, càng hay. Tôi biết một cô giao liên ưa dặn khách sẵn sàng đón những khó khăn trên đường. Dốc cao, thác lũ, vô số bom, đi tối mịt mới tới nơi, nghe dựng tóc. Tiếp đó là những buổi đi êm du, đúng trưa đã đừng treo võng giặt phơi, còn kịp khô, khách chỉ cười khà, chứ chẳng ai kêu. Bác S24 phơi bộ ngực dân trài, nổi múi thịt đen như mun, vuốt cái chòm râu đen, cố nuôi dài tránh bắt lính. Tà khá sắc những kiểu súng, áo quần, xe pháo của tụi Mỹ, rồi cười mũi. Cá thối nó vậy, ròi xanh trong ruột trước, đợi nở nhiều mới bò ra ngoài, hóa ruồi đi kiếm ăn. Mà thứ này tránh hiệu ruồi xanh, to con, bay ồn, đập chúng lại mau chết ông ạ. Chúng tôi hụt ông cụ S18 bị bắt giam vì chửi thằng đại diện ác ôn. Chỗ chị S22 coi như mới bước vào được một chân, còn phải đào và sửa hầm kỹ mới nằm lại dài ngày được. Chúng tôi quay trở về làng cá. Chị Mùi tức S12 đã bày sẵn một đại liên chờ chúng tôi. Những bát cá mè bằng bàn tay kho ngọt, món gỏi mít non luộc bóp đậu phộng mà tôi rất mê. Tất cả xúc bằng bánh trắng nướng, tràn thêm mấy chai bia San Miguel in chữ trắng trên cái vỏ mập lùn. Làm khách thì sạch ruột, chị nói vậy. Tôi ăn đẫy, chị khoái đến nỗi cuối bữa đã chịu gọi tôi là thằng Tư, dặn tới nhà cứ lục cơm nguội là chị ưng nhất. Lên tới lầu Chánh lúc 1 giờ sáng, chúng tôi ghé vào hộp thư của Năm Tuất lấy tin. Anh Năm dặn đợi tại đây hay vào ấp chơi tùy ý. Bọn địch dàn trên đường một cả rồi, tìm ra được kẽ hở anh sẽ tới đón. Chị Tám muốn gặp một cơ sở binh vận rồi ba Tâm theo gác ngõ cho chị, nhưng nói bâng quơ rằng vào ấp đông quá chó sủa ồn. Hai người đi rồi tôi mới thấy còn lại Mẫn với tôi. Hay nhỉ, 4 trừ 2 còn 2 chứ sao. Chỗ hộp thơ của anh Năm rất ư là nên thơ. Mẫn ngồi bên tôi giữa biển cát cồn lên lượn xuống như sóng lừng trải rộng hết tầm mắt, trăng loa loá trên những gióng cát hình lưỡi búa. Chỉ còn hai đứa thôi trên chiếc bè kết bằng cỏ gấu sẫm màu, giữa có cây dương cao vi vút như buồm. Gió mát, trăng trong, đêm thanh vắng. Tôi biết tôi sắp nói với Mẫn cái câu anh yêu em mất. Một cơn sợ bỗng chặn cứng ngang cổ. Ngốc, sao lại hoảng? Mọi ngày làm bộ ngổ ngáo, bán trời không ngán thiên lôi đả, bây giờ lưỡi dính vào miệng. Mẫn đấy, cô gái đáng yêu nhất đấy, hùm beo gì mà khiếp. Tôi nuốt nước bọt, liếm môi, hò liền liền. Chưa, chưa được, nói lúc này chắc tôi cả lăm. Tỏ tình mà cả lăm là vất đi, coi chừng hiện nguyên hình là con thỏ đế. Chỉ cần vài phút bình tĩnh thôi mà. Tôi cố nghĩ xem lúc này anh con trai phải khai khẩu ra sao. Chẳng nghĩ được gì, mụ cả người. Tôi thoáng nổi cáu với mình, cả với Mẫn. Đi lẻ nhiều, tôi đã ngồi thế này với mấy chục cô du kích khác nhau. Lắm cô sinh ra sinh, tôi có ấp úng chút nào đâu. Bây giờ đổ đốn ra vậy. Mất nửa giờ rồi. Tỉnh táo một chút, hẳn chúng tôi đã đi đến cái đoạn trăng thề quạt ước rất lâm ly. Tôi lén rút cái quạt mo tôi đang lót ngồi một cách phàm tục hạng nặng. Hoặc tôi đã ăn vài cái tát, đang xoa má nghe giảng đạo đức. Có thể chăng, khó tin, biết đâu đấy. Cứ nói thôi, được ăn cả mà ngã về không. Tôi vỗ bếp vào trán một cái thay súng lại. 2, 3 nè. Anh buồn ngủ, ngủ một chạp đi em gác. Từ nãy Mẫn cứ quay mặt nhìn đường một và ấp Lộc Chánh, tưởng mắc cỡ. Té ra Mẫn đang ngó chừng địch, còn tôi ở đằng sau cứ nghĩ ba lăng nhăng. Mẫn xoay người lại cười, khuôn mặt trái xoan mà tôi đã thuộc nét một lần nữa đổi khác, nổi đẹp rạng rỡ dưới ánh trăng, ngà đi từng lúc lại rõ. Anh liều đây Mẫn ơi, anh sắp ngỏ với em cái câu mãi đến nay chưa hề ra khỏi miệng. Hễ không yêu, em cũng đừng ghét anh nhé. Rốt thiệt chưa? Mẫn chép miệng. Tôi bỗng hết sợ, đúng là tôi rốt một cây. Cô bạn rất dễ thương chứ ai xa lạ. Tự dưng tôi lại coi như cái lô cốt châm chởm họng súng, còn tôi hóa ra chú lính mới, vừa mò tới vừa lo chạm mìn hay bật ho. Nếu Duy Hảo mà biết, hẳn cậu ta đã gán cho tôi cái nhãn mới Demi-pu, Demi-tốc. Cậu ta bằng tuổi tôi mà thư tình viết chẳng phải quẹt chữ nào, chắc hẳn tán dẻo chẳng kém Mạch Nha, chứ đâu có tệ hại như tôi. Bọn em dốt ghê, nãy giờ nghe anh bày cho cơ sở theo dõi Mỹ cái này cái nọ, em xấu hổ muốn chết. Mỹ nó đến bên hông mà em chưa hiểu tụi nó gì hết, mới biết nó hơn võ khí kém tinh thần. Cấp xã mà cứ nói chiến lược như trung ương, đây rồi bà con lại kêu mày nghỉ ngơi cho khỏe để tao mở đài nghe hay hơn. Thầy Thiêm dán giúp nghe thầy. Nhất thầy, nhì thợ, công xã tính sao cho phải? Khỏi lo à, công anh cứu lụt là một, giành lại bàn đạp là hai. Bây giờ kèm tụi em đánh Mỹ nữa thì coi bằng ông đô đốc Tây Sơn. Thì hồi nào chết thì được về làng cá vô núi chúa. Sống chết, Tết dỗ chứ mới đại liên cá với bia còn đòi gì nữa. Tôi bông phèn bằng cái giọng con trai với nhau, bụng hết rối lại tiếc cái không khí say người vừa tan. Mẫn đối với tôi chỉ bấy nhiêu thôi ư? Lâu nay tôi ngỡ Mẫn đã có chút gì vương vấn rồi chứ. Con gà rừng đến ăn chung với bầy gà nhà trông hay hay, nhưng nó sẽ bay vào rừng biến mất, không kết đôi được đâu. Mỗi người kêu một phách, em nghe thiệt bụi. Marine, Marine, Marine, thủy quân lục chiến, lính thủy đánh bộ, lính cổ ra. Là một cả thôi Mẫn à, cũng tụi nó cả mà. Rất nhanh tôi bị cuốn vào cái chuỗi câu hỏi dồn dập của Mẫn, không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ căng óc mà nhớ những gì đã thấy, đã đọc về quân Mỹ. Cô học trò càng nghe càng ham. Có lúc tụi bốc nói to, Mẫn lại nhắc: "Nhỏ nhỏ chút anh ngó qua vai em đi." Ngồi nghỉ trên bãi, chúng tôi quen lệ chia nhau trông các hướng, hễ trụm lại bàn việc thì người này phải ngó chừng sau lưng người kia. Từ hộp thư này đến chỗ bọn địch đang răng hàng phục kích dọc đường nhựa, ước chừng 1 cây số thôi. Không, lính thủy đánh bộ là quân chủng riêng, không nằm trong lục quân. Cái tụi này chuyên đi đổ bộ ăn cướp các nước ngoài. Tin của Pháp nói số tới miền Nam mình đầu tiên, đây toàn là bọn lính nhà nghề hết, không có quân dịch. Giết tụi này sướng tay lắm nghen. Anh em Đà Nẵng báo về là tụi nó mang Garand M2, thứ này bắn liên thanh được, hình như sắp thay AR-15 là tiểu liên cực nhanh đó. Có hai chân để riêng kẹp vô cái cổ bắn như trung liên, đạn nhỏ như mút đũa. Trung đoàn anh lấy được mấy cây AR-15 rồi, nó đưa cho tụi dù ngụy một số đánh thử. Cối cá nhân là loại phóng lựu M79 đó, như cái cây súng săn đó, nòng to bằng cỡ cái ống tre. Em thấy rồi hả? Muốn cho cái thằng M79 này đỡ phá rầy thì hào của mình phải khoét nhiều hàm ếch trên che nắp đất. Mình đánh tụi này bà con Triều Tiên ưng bụng lắm. Hồi xưa bọn sư một lính thủy đánh bộ đã húc vô Triều Tiên trước hết mà. Tôi không ngó qua vai Mẫn được nữa, đôi mắt hơi ướt long lanh, nụ cười ngập ngừng. Bàn tay nhỏ nằm gọn giữa hai tay tôi kê trên gối. Tôi chỉ còn thấy bấy nhiêu. Từng lúc Mẫn quay đầu nhìn quanh một vòng, chẳng biết xem chừng bọn địch hay ngại chị Tám đến đột ngột. Cái giọng chỉ dành riêng cho Mẫn, cho những lời đắm đuối nhất, tôi lại đem đi nói chuyện giặc Mỹ. Tha nôi, cái mật danh Cuba anh đặt đó, em biết không, làng cá mình giống y nước Cuba, bây giờ nằm bên căn cứ Mỹ, cách một bãi cát rộng như eo biển, càng giống. An Tân, viết tắt là AT như súng chống tăng, anh đề là Baroka cho nó khó đoán. Sắp tới tụi mình ít đi chung với nhau, anh lên làng cá luôn mà. Em cứ ghi sổ từng bài, vài ngày anh gặp em một lần, anh bày. Tiếng Mỹ nói hơi khó một chút mà mẹo luật dễ, em học được quá đi chứ. Mấy ngón tay búp măng bóp nhẹ tay tôi. Lần đầu Mẫn nói rất khẽ như sợ phải nghe tiếng mình: "Anh đừng qua đường nhựa nhiều, dễ bị lắm, để em xuống thôi." "Không sao." Em lãnh hai ấp bùng cát đổi anh Tuất làm kinh tế. Anh về Lộc Chánh gặp em, khỏi qua đường nhựa. Hồi nào cần em đi với anh, như tối nay em đỡ lo cho anh. Trong cơn chóng mặt, tôi chỉ ấp úng được một tiếng: "Em." Mẫn cúi đầu, qua bàn tay mềm, tôi thấy Mẫn rùng mình, hình như Mẫn dạ trong hơi thở gấp. Và bỗng dưng không có gì báo trước, Mẫn ngẩng đầu chống cây carbin đứng dậy rất vội. Trăng soi lóa trên khuôn mặt bơ phờ, Mẫn lắp bắp: "Em mắc chút việc." "Mẫn!" Tôi cũng đứng vọt lên. Mẫn bước né sang bên, nhìn tôi bằng cặp mắt van xin của con hươu bị dồn sát lưới. Một tiếng gì như thổn thức bật qua mũi. Tôi nắm tay Mẫn, nhận ra Mẫn run như sắp ngã. lặng đi mấy giây rồi Mẫn giật cây súng đi thẳng vào ấp. Mẫn! Cái bóng thon nhỏ chìm nhanh trong sương. Tôi dựa gốc dương ngó theo. Một lát sau không thấy sương nữa mà cũng không thấy Mẫn, chỉ còn trăng tỏa trên cát trắng, im lặng và rất lạnh. Tôi muốn giật mình mở mắt, thấy mình đang ngủ trên võng mắc giữa hai cây cột tre trong nhà mẹ Sáu, như thế dễ hiểu hơn nhiều. Nửa giờ qua, một tổ du kích dẫn bốn chúng tôi băng đường một. Bà con làng cá đã ra đồng, lưỡi vằng ăn lúa xèn xẹt và lóe những tia thép dưới trăng. Chỗ đầu xóm, Năm Thi đang chia từng khúc hào cho các nhóm làm làng chiến đấu. Mẫn chào lúng búng, rẽ về nhà với chú em trai đang ngủ gật, bấp lên bấp xuống. Chị Tám lại cười nụ cười lấp lửng. Hai cô cậu nói chuyện vui lắm hè. Toàn chuyện đế quốc xài lang vui gì. Câu này đúng sự thật 100%, còn hơn thế nữa. Tôi giấu cái vằng sau lưng cẩn thận, nhưng vừa nhác thấy tôi ló mặt đầu bờ, mẹ Sáu đã kêu om. Không ai mượn mày, đi đêm miết dẹt người chưa ngủ bù, mò ra đấy chi. Tôi cười làng làng lội xuống ruộng. Thấy lúa mê quá mà, nhưng bông lúa vàng bọc to bằng đuôi trâu ngã rạp đè lên nhau, lớp lớp ngồn ngột như từng hạt tia vàng nấu chảy phun tóe lên qua các lỗ chân lông của đất, đông cứng lại thành chùm hạt hiến cho người. Giá ở đâu xa chứ nằm ngay giữa đống của mà địch lăm le cướp nghiến này, tôi cầm lòng không đậu. Bảy đêm liền xuống Chu Lai dò Mỹ, mở rộng mạng lưới quân báo, lót ổ để nằm lại dài ngày bên căn cứ. Tôi vẫn ra đồng gặt được ngày một buổi. Tôi thường về đến nhà mẹ Sáu lúc 2-3 giờ sáng, lăn ra ngủ bên cháu Hoàn. Lỗ tai vẫn đầy ngập tiếng quạt thùng quay phành phạch như máy bay phản lực, từng lúc chen những tiếng chân gánh lúa gấp và nặng, lúc bó lúa rơi bịch bịch xuống sân và mẹ Sáu gắt nhỏ: "Nhẹ chút con, thằng Tư thức trõm lơ con mắt rồi." Tôi thiếp đi một giấc ngắn và rất say, kiểu ngủ của đại đội mình hành quân đêm ồn lại chờ đò. Đến tàng sáng được đánh thức bằng hai cách: hoặc du kích nổ súng chặn quân địch dập dình úp sớm vào xóm, hoặc một khối gì như trái mít mềm rụng giữa rốn tôi, tức đến trợn ngược con mắt phải trồm dậy ngay. Ấy là cái trò chơi quái quỷ của thằng cháu Hoàn. Nó thích đứng dạng hai chân hai bên sườn chú xiêm, rồi thả đít đánh bạch xuống bụng chú, cười dần dứt. Tôi ôm cháu vật một hồi, đếm xương sườn, đến khi nó chịu: "Chua rồi, chua rồi." Thơm đền thật to cả hai má mới tha tội. Hai chú cháu bén hơi nhau rất nhanh. Cháu thèm có ba lắm, chẳng biết bắt chước trẻ con khác hay nghe ai bày mà nó gọi tôi là ba xiêm hoài. Tôi phải lấy nhiều lần nó mới thôi. Mẫn đã sợ mang tiếng, chẳng nên để nó gọi mẹ Mẫn ba xiêm thêm phiền cho nhau. Ăn vội chén cơm nguội, soát lại chỗ nằm của cháu dưới hầm bên chị Ngưng nó, con gái út lên 10 của mẹ Sáu, tôi ra đồng ngay. Đường làng biến thành thảm rơm dày, rơm vắt kín cả hai bờ rào. Tôi đi qua những thung lũng vàng xốp lún chân, mới tinh sương mà gió đã đẫm mùi lúa hăng nồng như hơi rượu lạ dễ say. Càng về trưa gió càng bốc mạnh, cuốn bụi lúa xoáy tròn thành những cột gió nhám trông thấy được, đem màu lúa lên phủ lợt cả những lá cau trên cao. Còn chính hột lúa thì khó thấy, nó hiện trên sân một lát rồi biến ngay, địch can vào cũng chỉ hốt rơm. Bà con trách ông trời qua miệng cười hồn hển: "Ông giật mất cả mơ ruộng, bao hại tụi mình phải bơn trải muốn chết. Bây giờ ông cho một trận lúa gặt giá tay không hết, ác ôn thiệt." Vụ lúa sau lột này quả là cấy khóc gặt cười. Trên bãi bồi trắng băng, bà con hì hụi đào sỏi cát đến giáp Tết, đói bụng chảy nước miếng trong. Mà ông bà dậm gì phải để đó, chỉ cắm bội mấy cây hương và xin hoãn đến chiều 30 sẽ rẫy. Thêm tuổi giặc mới bị đuổi khỏi Tứ Nhơn, cứ chạy về về xung quanh như chó liếm cháo nóng, nghe nó tum tum cốc cốc mà điên ruột. 100 bà đi đấu lý, có đến 90 bà túm lính mà chửi nhau đầu, chẳng chịu nói nghĩa nhơn gì nữa. Cày gãi bừa xoa gọi là có, chân lội ruộng thấy cứng như bước trên sân nhà gặp mưa, cây mà cắm xuống cứ đổ nghiêng đổ ngửa. Nhiều nhà đã sửa, đôi bầu trồng rổ để đi buôn rổ cá, chạy chợ kiếm bữa. Vậy mà được ăn, lại ăn to, chưa hề thấy mới kỳ. Tới hồi bọn địch càn líp lại, lúa càng xòe nơm thì ruột người càng thắt. Bây giờ mới thật tin là địch không thể giật nổi chén cơm sau lụt. Du kích đã đủ sức chặn tụi biệt kích quân và dân vệ xã, còn cái tiểu đoàn chiếm Tứ Nhơn trước đây đã bị ném lên Việt An lần nữa. Quân ra trận mà dặn người nhà lấy ngày đi làm ngày dỗ. Anh Tư Luân bị bà con níu kéo giữ qua, phải đặt ra cái lịch cơm khách. Mỗi bữa kéo tôi đi một nhà để ăn cơm mới, có bà mời chưa được đã nhắn ngay: "Nói dùm ông Tư, đi dán đi xa xa một chút, đi qua trước ngõ cho tôi thấy mặt." Ấy là để nhớ công anh chạy các nhà rủ dọn ruộng lấp. Anh lên tam chân xin từng lưỡi cúc cũ về, nhét vào tay từng người ngán địch và ngán đất, dỗ ngọt, van nài, nạt nộ, túm tay họ lôi đi. Một mình trên bãi, mím cặp môi đen và mỏng, anh bổ lát cuốc mở mùa xuống cái lớp cát sỏi đang vùi nhiều xác người, xác thú. Bà con kẻ trước người sau cũng theo hết ra đồng. Hồi đó đội du kích cản giặc mệt đừ, cái khăn tang trên đầu Mẫn không ngày nào khỏi vấy bùn. Mẫn đòi anh Luân dồn hết người ra làm làng chiến đấu. Chú cháu cãi nhau tới 1 giờ sáng mới ngã ngũ, chịu chia đôi số dân để cào bồi và đào hào. Cây lúa vắt vẻo đuôi gà thì trông mìn mương rào cũng tạm đủ để chống càn. Về sau Mẫn nghĩ phục chú, nói với tôi dạo bật ra gò: "Đánh mấy năm dòng mới lấy được Tứ Nhơn, em sợ mất quá mà. Không vỡ ruộng thì bây giờ xong cả địa đạo rồi. Có điều bà con phải bỏ làng đi kiếm ăn sạch, du kích hết gạo cũng tẩu luôn, bỏ đất cho bọn địch chiếm. Nhà em ráng làm được 4 áng giống cũng nhờ chú thúc giết đó anh." Trong khi ấy anh Luân vẫn gật gật, thấp giọng khoe với tôi rằng công đầu giải phóng Tam Sa là thuộc về con nhỏ đó. Trẻ nít mới lớn mà mặt nào cũng thấy đều hết. Tôi đoán trong vụ này Mẫn kể đúng sự thật hơn ông chú ưa làm mối. Cánh đồng mới đấy đã trụi đi 2/3, nhanh ghê. Còn phải nhanh nữa, những chiếc M113 trực thăng xe tải đều đang há sẵn cái miệng toang hoác trực nhà lính ra và nuốt thóc vào. Tôi đưa cái mấu vằng xốc vội từng bụi lúa rạp, bồng mẩy nặng cụp đầu cộng rơm, cọ vào tay tôi nhám như bò liếm chủ, thương lạ. Mẹ Sáu tới gần không gắt nữa. Mẹ gắt với đàn ông bao giờ cũng gượng gạo, chỉ hỏi vặn: "Ruộng nhà gần xong rồi, biểu mày gặt giùm chị em con hai ít buổi, mày cứ lơ lơ là sao?" Tôi bùng phèn cho gọn: "Sợ người ta nói ăn hàng con gái, đái hàng bà già." "Đứa nào bắt trước thằng Ba Tấn, mày chỉ tao chị cho tức thời." Tôi cắm cúi gặt gấp để khỏi phải trả lời mẹ. Ba Tâm với Út Hòa vẫn như sừng với đuôi, vừa gặt vừa cãi nhau đằng kia. Mẫn đi rào thôn này qua thôn khác, gần trưa mới về sự kiện, kỳ cạch bó và sóc lúa cho các em, trông rất tội. Tôi muốn giúp lắm chứ, nhưng Mẫn sợ mang tiếng, lợi dụng bộ đội. Mẫn không quen nói dối, phải nhìn nơi khác và ấp úng rất thảm hại. Sau những phút ngây ngất dưới trăng ấy, Mẫn vụt đóng sập cửa sổ lại. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy nhau qua lớp kính lạnh. Mẫn tránh gặp riêng tôi, tránh cả cặp mắt tôi dò hỏi. Mỗi khi bàn việc với nhau, Mẫn vẫn nói những lời dịu nhẹ nhưng không thân nữa, như bột ngọt gói sẵn trong túi nhựa trong, ai mua cũng được. Có lẽ mọi người xung quanh khó thấy chúng tôi đã xa nhau nhiều, còn xa thêm nữa. Cái khoảng cách bước lùi này giúp tôi tỉnh hơn. Tôi biết Mẫn không giận hờn gì, chỉ cố cưỡng lại những rung động của chính mình. Nhưng tại sao? Để cho Mẫn đỡ phải tránh mặt trối quanh, tôi không đến nhà Mẫn, không căn vặn. Một con chim quý xảy khỏi bàn tay tôi, đang nhảy hót trên cây kia. Có vậy thôi, tôi chỉ thấy lạ và buồn một mình. Chị S22 được thư của anh Tư Luân đã chịu xếp hầm cho chị Tám với tôi ở hẳn trong ấp chiến lược từ tối mai. Về dưới ấy, hẳn tôi nhớ Mẫn cồn cào và cũng nhẹ nhàng hơn. Còn quên được Mẫn thì tôi chưa dám tin. Mới cúi khom một lát, tôi đã mỏi lưng. Từ giờ thứ hai, cái lưng sẽ dẻo ra. Tôi quen vậy rồi, dù sao cũng dễ hơn là sút lúa. Mới năm nào tôi còn đeo cái teo bằng tre đan như cái trống cả tưng ở trước bụng, hai tay chụp tuốt những bông lúa, dẫy cho hạt rớt rào rào vào cái miệng teo xòe rộng, bốn ngón tay rộp lên tóe máu rồi chai dần. Vèo một cái, tôi đã gặt lúa ruộng và ăn cá biển. Nếu ở xa Chu Lai chút nữa thì đã sớm sớm ra tắm nước mặn và phụ một tay kéo lưới. Cái ông thời gian đi như vậy đấy, còn trước mặt tôi, ông nhích chậm như rùa. Ngang tôi, ông đi vừa phải, ra sau lưng tôi thì ba chân bốn cẳng ông chạy, khiến mỗi khi quay nhìn lại, quãng đời đã qua tôi lại nổi một cơn sốt ruột. Chưa chi đã bén mất xấp xỉ nửa số tuổi rồi. Ông ơi là ông ơi. Mẹ Sáu đến ôm lúa tôi cắt, đem xếp trên bờ, hỏi chuyện dài dài. Sao nghe mày học tới ông Tú mà biết gặt thêm? Tu Hú là con Tu Hú. Giỡn hoài, mấy bữa nay mày xuống dưới đó, tự mắt mày thấy tụi Mỹ chưa? Dạ chưa, tụi nó đang nằm co ấp trứng, đợi nở hết mới dẫn bầy lên thăm bà con mình. Lần này con đụng toàn thứ Mỹ lẻ, Mỹ theo ngụy, mỗi trận lượm vài ba đứa đầu gành cuối bãi. Chắc cũng một nòi thôi. Dạo trước tụi Mỹ lái xe nước ghé vô ấp luôn, mỗi xe hai thằng mặc quần áo vẽ bông vẽ huệ rằn rện. Tao nghe nó nói với nhau chăm chăm cái miệng si lô si là thịt kỳ, hèn gì kêu lính huê kỳ, là chỉ cái áo với cái giọng nói của nó đó. Tôi luôn nói mày chịu mở lớp dạy tiếng Mỹ rồi, hễ dạy tao cũng học với, học mà để chửi tụi nó cho đã nư, để cho mấy cái thằng thông ngôn nói lại thì trụi lùi hết. Thêm nè, mày nhắm tụi Mỹ vô đất mình nó chịu nổi không? Tôi còn chưa kịp đáp, mẹ đã ôm lúa đi. Quay trở lại, mẹ tự trả lời một cách chậm rãi. Để yên thì tụi nó ở ngon chứ. Hồi cụ Hồ chưa về, tụi Sứ, Cò, Thương Chánh, Kiểm Lâm, Lục Lộ, Lê Dương, tao thấy đứa nào cũng mập úc na úc núc. Nay mình đánh giết chắc nó bỏ tư à? Tao để ý tụi Mỹ lái xe, trời nắng đổ lửa, xe nóng giờ đâu phòng tay đó mà nó cứ ngồi lì chỗ lái, uống hết nước đóng chai thì chờ trực thăng chở thêm. Tụi ngụy đưa cơm nước tới, nó không dám nếm chút xíu nào. Nó sợ anh em mình cắt bụp, sợ dân bỏ thuốc độc, sợ ngụy làm phản, đủ trăm thứ sợ. Sau mấy thằng say nắng phải khênh lên hát u y tá. Giờ hễ bay súm vây xiết lấy cái Chu Lai, tụi Mỹ nó rúc hầm ngộp thở, mười bữa nửa tháng chắc nó nằm ngay căn quốc hết trơn á. Tôi cười rất thích thú cái chiến thuật bao vây bức rút cỡ lớn của mẹ Sáu. Qua cái tiếng cắt lúa sồn sột, tôi kể một lô mặt mạnh của quân Mỹ để chọc mẹ cãi chơi. Mẹ hăng phá bùa phép của Mỹ bay hết, lại còn chê tôi đánh giặc có sạn trong đầu mà nhát hơn con gái. Thì con Hai Mẫn bên nhà đó, vú nó to bằng trái dừa xiêm, đánh giặc phải quấn vải bó vú mới chạy được, mà nó coi thằng Mỹ nước non gì đâu. Phùm, bảy pháo 105 ly khạc đạn cùng một lần, sườn núi chúa phụt khói 5-6 chỗ. Mẹ Sáu hét các con xuống hầm, mẹ cũng chui xuống một cái hầm nổi bên bờ ruộng. Bà con chung quanh chạy xuống hầm táo tác, người ở xe thì nằm dài kéo cái đệm rơm phủ kín thân. Tôi ngồi xổm trên một bậc cao đợi cho đạn kêu rắc rắc đúng hướng sẽ nhào ép vào đấy. Loạt pháo thứ hai đánh ầm ầm xuống Gò Trúc, pháo Chu Lai cả. Xe xích kéo 8 cây 105 ly vào Chu Lai sáng hôm qua, tụi Mỹ đang giải đạn bậc thang, chuyển làn nhanh, bắn kiểu coi bộ du côn hơn lính ngụy nhiều. Làn 3 rơi trúng ruộng đã gặt, loạt 4 nổ trong xóm đình, xóm của mẹ Sáu, loạt 5 lùi xuống Gò Xoài bỏ hoang. Từ đó bọn chúng nã nhích dần lên phía bắc, vẫn một nhịp bắn gấp, đạn rớt khá trụ. Tiếng la làng rồi chói lói trong xóm đình. Tôi mổ cây màu vàng sóc vào bờ ruộng rồi chạy về xóm. Không có khói cháy nhà, hú vía, gió to mà làng ngập rơm khô. Ôi anh ơi, thằng Hoàn, sao sao, nát hết bay vụn hết trơn. Tôi phóng như điên, thật không, pháo 105 ly thôi mà, tôi đang gánh cát đổ dày một thước ở trên nóc hầm. Cách miệng hầm mẹ 60 bước, những cây chuối nước bị thổi giạt ra xung quanh như nan hoa bánh xe. Một hố lòng chảo nằm giữa, 3-4 người đi quanh cúi dòm kỹ. Một vết máu, nhiều vết máu nhỏ, đất rơi lấp gần kín. Ai đó đã chặt trải 2 tẩu lá chuối, trên đó đặt một cánh tay bị xé ngang vai, khúc chân đứt từ gối trở xuống. Tất cả đều trắng, bụ bẫm, đều sống nguyên, tươi rói, không thể chết. Hai chị em bẩy cỗ trên miệng hầm, cháu Hoàn đút ổi cho chó con bập bẹ dỗ mãi mà nó không chịu ăn ổi, cứ lắc đầu miết. Cả ba vào hầm ngủ, Hoàn dậy trước luôn cún đi ra một mình. Cả ngày cháu không đòi không khóc, chỉ quấy khi mẹ về. Mẫn đến thăm con bao giờ cũng phải nín tiếng đi rón rén tới sát bên lưng, bởi nghe giọng mẹ từ tít ngoài ngõ, cháu đã vừa reo vừa sấp ngửa chạy ra đón. Có hôm đã ngã rách cả mặt, đổ máu mũi, cháu lồm cồm bò dậy cứ chạy tiếp đến với mẹ. Lúc ấy chỉ riêng cháu cười to, còn người lớn len lén lau mắt. Cháu hái cái bông chuối nước, cả một cái bụi rực rỡ, những mảng đỏ vàng, chơi với cháu. Bây giờ cũng nát vụn theo cháu. Mỗi lá cờ con muốn đắp một miếng thịt, không nỡ rời. Tôi sục khắp vườn tìm xác với bà con, chỉ lượm rất nhiều những mảnh hoa chuối nước cầm tay, người tê dại đi. Tôi thèm được khóc hu hu như Út Hòa trong nhà kia. Hình như tôi đang hỏi đi hỏi lại thằng nhỏ họ gì, không ai biết cả, và tôi cũng chẳng biết hỏi để chi. Anh Luân chợt nói to đâu đấy: "Xóa hết dấu máu nghen, Hai Mẫn đi Nhơn Thọ sắp về rồi, sửa soạn xuất quân." Tôi tỉnh lại, bắt đầu đau nhức như máu rùng rùng chảy vào, xăm mứt gừng trong thịt. Mẫn sẽ chịu cơn đau này sao đây? Tiếng bà con gọi nhau ới ới, người từ ngoài đồng túa về đông chật những con đường lót rơm. Những bộ mặt quen nhô ra cạnh tôi, đỏ và ướt mồ hôi, bật ra vài câu rít răng hay quát tháo, lại biến vào cái nền áo trắng, nón trắng loa loá. "Đấu liền tay, mảnh pháo còn nóng, nó mới khiếp. Hay để hôm sau góp 2-3 vụ ta đi một lần, ngày mùa bận rộn." "Nam mô A Di Đà Phật, thằng nhỏ như cục bột mà ra vầy. Xóm đuổi đủ quân chưa đó hỡi? Mẹ cố tổ mày Mỹ ơi, mới bước chân vô đã ăn thịt thằng cháu." "Đừng chửi lính nghe bà con, dồn hơi chửi bọn Mỹ thả dàn, bắt chỉ huy ra coi xác." "Thưa bà con cô bác, giữa trưa nắng nôi, lúa má còn bể bộn, đề nghị ta xuống vây địch ở dưới Lộc Chánh là vừa, đi An Tân hay Châu Lai xa quá, để lần khác bắt nó lập biên bản ký tờ cam đoan, hễ nó đổ tội cho Mỹ thì vạch tội cướp nước bán nước như hôm kia vụ bác Ba Nhiệm." "Tập hợp, tập hợp." "Ơi bà Chín ơi, bồng con theo cho bú cũng được chứ?" "Xóm giữa ai mang dầu khuynh diệp bóp đòn đưa tay coi, bông băng bình nước đủ không?" "Ủa, nó chặn giữa chẳng nắng, chịu khát nước khản cổ rồi hô khẩu hiệu như nói thầm à?" "Bỏ mảnh pháo lên xác." "Không, mảnh kia mới tinh kìa, nó hay đổ cho du kích gài mìn trúng con nít. Dán trông dùm heo no con nín nghe ông. Một tay ôm cái hòm gỗ đóng vội nắp úp hờ, một tay phẩy cái quạt mo đuổi ruồi, chị Biền dẫn đầu cánh quân chống pháo xuống Lộc Chánh. Chị sẽ nhận cháu Hoàn là con. Ông thầy Mười chống gậy bên Út Hòa xách ấm nước nhôm là ông nội và chị của đứa bé. Anh Luân đếm được 341 người, vậy cũng vừa. Gặt xong sẽ mở đợt toàn xã đi vây quận. Chồng chị Biền mới bị vợ gắt vì đóng hòm chậm, thu dọn các mảnh ván thừa lầm bầm. Lo hậu sự để dành cho cha già mẹ héo, chứ ai cưa ván quan tài sẵn cho trẻ nít đâu. Tôi với ba Tâm đào hố để cháu về sẽ chôn gấp. Nếu Mẫn tới đây, anh Luân sẽ bày tiệc kéo Mẫn đi nơi khác, không cho thấy những khúc chân tay nhảy nhụa máu. Tuy nhớ rõ cái hòm của cháu chỉ nhỏ bằng cái tiểu sành rời mà, tôi cứ xoắn mãi những lát mai mở rộng miệng hố, bởi quen tay đào huyệt cho đồng đội mãi rồi. Bởi tôi biết mà không thể tin rằng cái hộp đựng búp bê ấy lại đủ sức chứa một con người hẳn hoi. Mới sáng nay còn chơi trò mít rụng trên bụng tôi và cười lanh lảnh. Mé Lộc Chánh, Trung Liên nổ 6-7 loạt ngắn, nòng chõ lên làng cá nghe phình phình choác choác. 3-4 tiếng nổ đầu nòng của cối 60 giống tiếng súng săn calip 12. Đạn nổ gần mà chỉ bộp bộp như vập thúng. Vẫn cái trò bắn dọa bằng đạn khói hai bên cánh quân áo trắng. Tôi cứ đào mãi, đào mãi. Hòng pháo hạm đội 7 to lắm, còn bom thả cao xuyên sâu, còn rocket rủi công sự. Tôi không muốn cháu tôi bị xé thêm một lần nữa. Tiếng hô dội xa đào đào nhịp ba, chỉ còn ao ảo ảo. Anh Luân từ bìa xóm tập tễnh đi về, báo tin bà con đã vô ấp được hết, ổn rồi. Lát sau, Út Liềm mượn xe đạp lên cho biết dân Lộc Chánh cũng ùa gia đình, đem xôi và nước để tiếp tế, vừa giằng lại mấy người bị bọn địch bắt đánh. Xế trưa, quân chính trị kéo về dâm gian các ngõ xóm. Giết trẻ em là cái tội ác mà quỷ sứ hiện hình cũng không cãi nổi. Lính ngụy bùn rùn tay chân hết. Tên đại úy chịu ký cam đoan can thiệp với quân đội đồng minh chống pháo, tạm thời bồi thường 10.000. Thằng Trinh con trốn đâu không thấy, hắn biết bà con nổ sung dám nhào tới đánh chết hắn mà chưa chắc tụi lính đã động ngón tay can rùm. Tôi nâng cái hộp gỗ đặt xuống lòng hố, kính cẩn và gượng nhẹ. Khác với sáng nay, vật cháu ra thổi rốn phù phụp. Cháu vừa dẫn đầu quân ta đánh thắng một trận đấy. Bà con và du kích sẽ nhắc tên cháu mỗi khi sáp địch. Có thể nhiều năm nữa vẫn còn những tên lính ngụy nhớ tới cháu mà vác súng sang ta. Thôi vĩnh biệt người đồng đội 2 tuổi. Tôi thèm được thơm cháu lần cuối trên cặp má còn lành, nhưng nóc hòm đã đóng đinh. Tôi cúi hôn mặt ván. Tôi chỉ dịu đau từ khi nhớ cháu như nhớ các bạn chiến đấu nối nhau ngã bên tôi. Mỗi người đều thanh thản nhận lấy sự hy sinh cuối cùng. Tôi cũng thế. Tôi muốn tin cháu Hoàn cũng thế. Chúng tôi chẳng mấy khi nhắc đến cái chết, không phải vì kiêng kỵ, sợ nó ám ảnh hay ngại bị đánh giá thấp như đôi người tưởng lầm, mà chỉ vì quá quen nhảy qua đầu cái chết để giành và giữ sự sống chung. Sự sống ấy cuốn hút tất cả suy nghĩ và cảm xúc của người lính. Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc chia tay, khi người sắp chết cố cười giỡn một câu khóa sổ, khi người sống sẵn sàng đổi chỗ cho bạn và lớn vọt lên trong nỗi đau thương của cuộc bản giao nghiệp lớn. Cháu nghỉ yên nhé, cháu Hoàn rất yêu của chú. Chúng ta rời nhau như hai đồng chí. Anh Luân đến bên miệng hố dục. Lè lè chút lỡ hai Mẫn về, tội nó lão à. Anh nói đúng, Mẫn không nên nghe tiếng sẻng đất đầu tiên rơi lộp bộp xuống hòm, nhói vào người như hai nắm tay nhỏ đấm vào nắp gỗ đòi ra. Khoan về đã em, đừng xem anh đứng trên lớp đất mà dẫm. Em sẽ không thở được khi nghĩ đến đứa con nằm dưới. Trong cơn bão lớn nhất của trái đất ngày nay, một con chim mới nở bị giằng khỏi xác mẹ, theo gió lốc cuốn mãi tới đây, rơi vào tay em, trần trụi, thoi thóp. Em góp chung tình yêu của em và hai người mẹ nữa để thương con gấp ba. Giặc Mỹ đuổi theo giết nốt đứa bé. Mới vào Chu Lai vài hôm, chúng đã xé con em ra nhắm rượu khai vị, mở đầu cho bữa tiệc đâm chém, đốt thiếp cuồng loạn trong nhiều năm tới. Nên khóc một chút cho nhẹ đi em. Sau này hãy tỉnh và nhớ nhiều, nhớ mãi, cho oán thù thấm hẳn vào da thịt, cho đến khi bàn tay em xốc lê vào ngực Mỹ, cứ tự nó quen vặn xoáy cây súng thêm 1/4 vòng nữa, bắt cái lưỡi lê cạc bin hình lưỡi dao của Mỹ rạch nát tim chủ cũ của nó, trước khi chân em đạp cái xác sang bên. Phần 10 trong Mẫn và Tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.